Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 600, ta muốn đánh 10 cái. Một đạo tơ máu tại lão nhân kia trên cổ kéo dài ra. Rất nhanh, phốc, kia tơ máu, máu tươi điên cuồng phun, giống như suối phun, dù cho lão nhân kia lấy tay bụm lấy cái cổ, tay giữa kẽ tay lại vẫn có máu tươi không ngừng phun ra. Bộ ngực hắn y phục sớm đã bị nhuộm thành huyết hồng sắc. Lão nhân kia kinh ngạc mà nhìn Trương Phàm, hợp với tụt hậu hai bước. Hắn lúc này một chút cũng không có vừa rồi kia phó cao ngạo cùng đắc ý, ngược lại là vô cùng chấn kinh. Dược lão các đệ tử từng cái một cũng đều mở to hai mắt nhìn, vô cùng kinh hãi. Vượt cấp khiêu chiến võ hoàng, lại thiếu chút một kiếm miễu sát. Trương Phàm thực lực lại kinh khủng như vậy. Dược lão đại đệ tử Dược Tiền, nhị đệ tử Dược Liễm, tại vô cùng bên trong kinh hãi, đều âm thầm nghĩ mà sợ. Bọn họ vốn tưởng rằng Trương Phàm là cấp 3 vũ vương, so với bọn hắn trả lại thấp lấy cấp mấy, hẳn là không có thực lực bọn hắn mạnh mẽ. Tuyệt đối không nghĩ được Trương Phàm lại có thể vượt cấp khiêu chiến võ hoàng. Hơn nữa nhìn Trương Phàm xuất thủ tàn nhẫn như vậy, bọn họ nếu đắc tội Trương Phàm kia còn có thể tốt được. Lão đầu các đệ tử từng cái một cũng đều kinh hãi vô cùng. Người khác không biết, bọn họ lại là rõ rõ ràng ràng. Sư phụ của bọn hắn, đây chính là luyện dược sư, chuyên môn luyện chế qua một loại rèn thể nước thuốc. Loại thuốc này dịch, chỉ cần ở bên trong cua được cái 10 ngày nửa tháng, thân thể cường độ đem sâu sắc tăng cường. Đừng nói phổ thông đao kiếm, coi như là đồng cấp đừng, với tay gen võ đâm vào trên người hắn, hắn cũng sẽ lông tóc không tổn hao gì. Nhưng mới rồi Trương Phàm trên tay phải loại kia như có như không vô hình năng lượng, lại dễ như trở bàn tay liền phá vỡ bọn họ sư phụ yết hầu. Đó là cái gì năng lượng, lại như thế sắc bén, bọn họ làm sao có thể biết? Kia cũng không phải cái gì có thể lượng, mà là kiếm khí. Lúc này bọn họ thấy Trương Phàm đối với sư phụ hạ như thế nặng tay, từng cái một vừa sợ vừa giận. Bọn họ phát một tiếng hô, tất cả đều khởi động lên gen võ, hướng về Trương Phàm đánh úp lại. Trương Phàm hừ lạnh một tiếng, ý niệm khẽ động, chiếu, u, trong tay phải đạo kiếm khí kia, nhất thời ly thể mà ra, tại ý niệm của hắn dưới sự khống chế, hướng về phía trước nhất lão đầu kia đệ tử bay đi. Tốc độ kia cực nhanh, người ánh mắt căn bản theo không kịp, lão nhân kia đệ tử căn bản không có phản ứng kịp. Phốc, yết hầu liền bị xuyên ra một cái huyết khẩu, đạo kiếm khí kia đón lấy hướng người thứ hai bay đi. Người thứ hai vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, phốc, bên trong cổ họng của hắn cũng là trực tiếp bị xuyên ra lỗ máu. Siêu, tiêu, siêu, tiêu, chiếu, u, đạo kiếm khí kia tựa như một mảnh tốc độ cực nhanh, rồi lại cực kỳ linh hoạt xà đồng dạng, không ngừng tại 10 người kia giữa xuyên qua. Phốc phốc phốc phốc phốc, 10 người kia cái cổ thì không ngừng bị xuyên ra lỗ máu. Đây hết thảy nói thì dài dòng, kỳ thật chỉ ở chớp mắt giữa phát sinh. Đường đạo kiếm khí kia lần nữa trở lại Trương Phàm trong tay phải. 10 người kia trên cổ lỗ máu mới nhao nhao phun ra máu tươi. Bọn họ lúc này mới vùng vẫy, nhao nhao té ngã trên đất. Giờ khắc này, sở hữu dược lão đệ tử đều choáng váng, khó có thể tin mà nhìn Trương Phàm. Bọn họ vừa rồi hơn 10 người vây công 10 người này, kết quả bị 10 người này đánh có hoa rơi nước chảy. Hiện tại 10 người này vây công Trương Phàm, lại bị Trương Phàm trong chớp mắt miễu sát. Cái gì gọi là chênh lệch? Cái này kêu là chênh lệch. Bọn họ cùng Trương Phàm ở giữa chênh lệch, thật không là nhỏ tí tẹo a. Hơn nữa Trương Phàm xuất thủ tàn nhẫn quyết đoán, tựa hồ căn bản cũng không quản không để ý. Đéo cần biết ngươi là ai, quản ngươi có bối cảnh gì, chỉ cần chọc lão tử, vậy thì phải chết. Dược Tiền cùng Dược Liễm lúc này có cảm giác đầu một hồi mê muội. May mắn bọn họ lúc trước chỉ là trong nội tâm ghen ghét Trương Phàm, không có rõ rệt biểu hiện ra ngoài, bằng không mà nói, thực đắc tội tiểu sư đệ, hai người bọn họ chẳng phải đều đã xong. Lúc này, lão nhân kia cùng các đệ tử của hắn đều còn chưa chết. Thực lực đạt đến bọn họ loại này tầng thứ, nếu không phải trực tiếp phá hủy máu của bọn hắn hạch, bọn họ đều là không có khả năng lập tức chết, nhất là lão nhân kia, thân là huyết hoàng, hơn nữa là luyện dược sư, dù cho chịu như thế trọng tổn thương, hắn cũng có thể tại trong vòng nửa giờ để mình khỏi hẳn. Hắn lúc này đang khó khăn từ tái sinh vật trong không gian lấy ra thuốc mỡ, bôi hướng trên cổ mình cái kia lỗ máu, sau đó hướng các đệ tử của hắn ném ra hơn 10 lọ thuốc cao, để cho bọn họ bôi lên. Tóm lại lúc này thì bọn hắn, mỗi một cái đều là đầy người máu tươi, vô cùng chật vật, hoàn toàn đã không còn vừa rồi lớn lối kiêu ngạo. Nhưng mà, Trương Phàm tựa hồ cây vốn không muốn cho bọn hắn bất cứ cơ hội nào. Bước nhanh hướng về lão đầu đã đi tới, huyết đằng gen võ lại một lần nữa ngưng tụ ra. Vừa mới bắt đầu hắn không hạ sát thủ là vì cảm thấy lão nhân này cùng Dược lão hẳn có mấy thứ gì đó liên quan. Thế nhưng vừa rồi lão nhân này dùng gen võ đánh hướng hắn, rõ ràng cho thấy hạ xuống nặng tay. Nếu như không phải mình cùng Lý Bạch học xong tương tiến tử, e rằng chính mình không chết cũng tàn phế. Đã như vậy, kia còn có cái gì đâu có. Giết hắn đi chính là, quản cầu hắn là ai. Lão nhân kia thấy được Trương Phàm ngưng tụ ra huyết đằng, còn tưởng rằng Trương Phàm huyết đằng cũng chỉ là đúng lực lượng có tăng thêm mà thôi, cũng không thể muốn tánh mạng người. Bất quá, đương Trương Phàm huyết đằng hướng hắn vươn ra, hắn nhất thời cảm giác được một loại sinh mệnh sắp bị chung kết cảm giác nguy cơ. Hiện tại này huyết đằng cho cảm giác của hắn cùng vừa rồi hoàn toàn bất đồng. Tại vừa rồi, này huyết đằng thượng lực lượng dù cho cường thịnh trở lại, cũng chỉ là lực lượng cường đại mà thôi. Nhưng bây giờ, huyết đằng thượng phát tán cái loại kia sát khí, cho hắn biết, này huyết đằng chỉ cần đụng chạm lấy hắn, từng phút đồng hồ có thể lấy tính mệnh của hắn. Tại loại nguy cơ này, hắn vội vàng muốn dùng tứ duy không gian pháp tắc tránh né. Thế nhưng, tại chịu trọng thương, hắn đối với tứ duy không gian pháp tắc sử dụng cũng hiển lộ rất khó khăn. Hắn vẫn không có thể thuấn di mở đi ra. Trương Phàm huyết đằng đã cách ánh mắt của hắn chưa đủ hai tấc. Xem ra, Trương Phàm lại muốn dùng huyết đằng trực tiếp đâm vào ánh mắt của hắn. Lúc này, lão nhân này lại một lần cảm nhận được loại kia đã nhiều năm không có cảm nhận được sắp chết đến nơi cảm giác. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, hắn đường đường luyện dược sư, võ hoàng, lại sẽ chết tại một cái chỉ là vũ vương trong tay. Ngay tại Trương Phàm huyết đằng sắp đâm trúng lão nhân kia ánh mắt, một đạo năng lượng đột nhiên chắn lão nhân kia ánh mắt cùng huyết đằng trung gian. Một cỗ lực lượng khổng lồ từ trên năng lượng kia truyền đến, nhất thời đem Trương Phàm huyết đằng bắn mở đi ra. Bất quá bởi vì Trương Phàm kia một đâm lực lượng quá lớn, lực lượng này truyền tới trên năng lượng kia, năng lượng đó cũng không chịu được hướng về sau mãnh liệt vừa lui. Chính là như vậy vừa lui, liền trực tiếp đem lão nhân kia cho bị đâm cho bay ngược ra hơn 10 mét. Trương Phàm trong nội tâm âm thầm thở dài, xem ra mai này võ hoàng huyết hạch là lấy không được. Hắn lúc này thu tay lại, đứng một bên. Cùng lúc đó, Dược lão thân ảnh xuất hiện ở Trương Phàm bên cạnh. Hắn cúi đầu bao quát kia té ngã trên đất, toàn thân bùn máu lão đầu, nói với Trương Phàm: "Hảo đồ nhi, nhìn tại sư phụ ngươi mặt mũi của ta, liền thả lão già này một con ngựa, để cho hắn trưởng cái trí nhớ là được rồi. Trương Phàm không nói gì, thối lui đến một bên. Bên cạnh hắn Văn Động cùng Văn Tĩnh nhìn xem không có việc gì người đồng dạng Trương Phàm, đều là trong nội tâm kinh ngạc không thôi. Không nghĩ tới luôn luôn rất hợp ái Trương sư huynh, chiến đấu xuất thủ tàn nhẫn như vậy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?